Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, từ phía sau lưng đánh tới Berserker. Theo Kotomin Kirei cùng Gilgamesh tiếp cận, Emiya Kirisugu cũng đối mặt với bọn hắn, biểu lộ cảnh giác một chút xíu hướng về cửa hông lui lại. Hắn lần này biểu hiện bên ngoài là cảnh giác Kotomin Kirei. Dù sao lệnh chú hạn chế chỉ có Gilgamesh, mà Kotomin Kirei nhưng cũng là có thể uy hiếp được tính mạng hắn sức chiến đấu. Bất quá, trên thực tế hắn lần này làm lại là tại nắm giữ Kotomin Kirei cùng Gilgamesh cùng Kotomin Risei. Ở giữa khoảng cách, khi khoảng cách này rút ngắn đến 3 mét thời điểm, Emiya Kirisugu đột nhiên móc ra thương, họng súng trực chỉ Kotomin Kirei. Ông, một tiếng súng vang, đạn bị Kotomin Kirei nhẹ nhõm cản lại. Nhưng mà, ngay sau đó giáo đường cổng phương hướng cũng truyền tới tiếng súng. Với lại cái này tiếng súng tương đối mà nói hơi hơi có chút không đúng. Không chỉ là thanh âm không thích hợp, khi tiếng súng vang lên thời điểm, Kotomin Kirei cũng cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Trước người là phụ thân, tránh là không thể nào tránh, mà Hồ Gilgamesh tiến hành ứng đối thời gian cũng không có. Đạn nhưng so sánh hắn nói chuyện tốc độ nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, Kotomin Kirei chỉ có thể là dùng cánh tay của mình bảo vệ đầu của mình, cùng thông qua cúi đầu phương thức đến che khuất lồng ngực của mình yếu hại. Bất quá, có thể là vừa mới cái kia đạo lệnh chú lên hiệu quả. Gilgamesh biểu lộ lập tức liền biến chăm chú. Hắn có thể cảm giác được những viên đạn kia bên trong ẩn chứa ma lực. Lấy Kotomin Kirei hiện tại mặc pháp y lực phòng ngự mà nói, là căn bản không phòng được. Bị nhiều như vậy viên đạn đánh trúng, Kotomin Kirei hẳn phải chết không nghi ngờ. Babylon Chi Môn vào lúc này đã không có thời gian mở ra. Mỗi đạo môn mở ra thời gian đều ước chừng có không 3 giây tả hữu, đạn tại không 3 giây thế nhưng là có thể bay ra ngoài hơn 100 mét. Nếu như mở cửa tốc độ khá nhanh lời nói, vàng óng ánh cũng sẽ không bị Emiya Siro chém đứt cánh tay. Cái nào? Gilgamesh trong nháy mắt đứng ở Kotomin Kirei trước mặt, đưa tay ngăn tại mặt ngay phía trước. Bành bành, liên tiếp đạn đập nện tại màu vàng ma lực trên khải giáp. Sau đó nổ tung một đóa màu đỏ thẫm hỏa hoa. Những này đạn uy lực hiển nhiên chính là rất mạnh. Bất quá, đây chẳng qua là đối với người bình thường. Đối với người bình thường ma thuật sư tới nói, đối với sơ vần ma lực áo giáp tới nói, liền rất yếu đi. Đừng nói phá hư, liền ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Hừ, là vừa vặn cái kia đạo lệnh chú nguyên nhân sao? Ma lực áo giáp cỗ lộ ra tốc độ hơi nhanh hơn một chút đâu. Xem ra ta bình thường đúng là quá mức buông lỏng. Nghiêm túc ta không sai biệt lắm có thể so sánh bình thường mạnh lên gấp đôi a. Nha, buông lỏng cũng là chuyện đương nhiên. Cái này Holy Grail War bên trong căn bản không có ai có thể cần ta hoàn toàn nghiêm túc ứng đối đối. Thủ, Gilgamesh tự ngạo nghĩ đến, nếu như tái phạm lần nữa loại chuyện như vậy lời nói, liền dùng phản lão hoàn đồng linh dược đi, có lẽ như thế sẽ cảm giác càng có ý tứ một chút. Gilgamesh còn tại nghĩ như vậy, chung quanh đột nhiên nương theo một trận cách cách thanh âm, khuếch tán ra một mảng lớn sương mù. Phía trước đạn còn đang phát tiết, Gilgamesh thì là nhíu mày cảm nhận được một trận bất an. Kotomin Risei thân hình biến hóa, trong tay năng lượng màu đen ngưng tụ, không hủy chi hồ quang cỗ lộ vẻ ra, biến thân giải trừ, khí tức một lần nữa thay đổi trở về. Liền xem như Gilgamesh không có khí tức cảm ứng loại hình năng lực, nhưng khoảng cách gần như thế, hơn nữa còn là không có khí tức gián đoạn loại kỹ năng sơ vần, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy? Hỏng bét, chủ quan, khoảng cách gần như thế, Gilgamesh trong lòng kinh hãi. Vương Chi bảo khố là không kịp mở ra. Bên người không có bảo cụ. Cản là không ngăn nổi. Chỉ có thể tránh. Chỉ có thể tận khả năng trước kéo dài khoảng cách Gilgamesh bước ra chân phải của chính mình hướng. Về phía trước cất bước. Muốn kéo mở mình cùng sau lưng Servan khoảng cách. Nhưng mà, tại thân thể tính linh hoạt bên trên bị một cái nhân loại đánh trở tay không kịp hắn. Làm sao có thể né tránh gân lực. Nhanh nhẹn đều đạt tới A cấp Lancelot. Ông, ngăn tại Gilgamesh khoa cùng Lancelot ở giữa Cotomin Kirei bị Lancelot nhẹ nhõm đụng bay ra hơn 20 mét sau đập ở trên tường. Lancelot cầm trong tay không hủy chi hồ quang. Đối Gilgamesh bóng lưng hung hăng tối xuống dưới. Một kiếm này chính đối Gilgamesh đầu. Lancelot mặc dù là berserker, nhưng là bởi vì có vô hạn võ luyện kỹ năng này, cho nên võ kỹ của hắn vẫn như cũ vô cùng xuất sắc. Cũng bởi vậy hắn vào lúc này đem Gilgamesh tránh né tư thế cũng tính toán tại trong đó. Tất sát, tuyệt sát, có vẻ như là như vậy. Bất quá mọi chuyện đều là có ngoài ý muốn. Có lúc ngoài ý muốn là hảo vận, có lúc ngoài ý muốn là vận rủi. Mà lúc này cái ngoài ý muốn này liền tương đối Vương Gilgamesh là hảo vận. Đối với Lancelot thì là vận rủi. A cấp may mắn vào lúc này phát huy nó tác dụng. Trên mặt đất, một khối gỗ vụn khối bị Gilgamesh giẫm tại dưới chân. Cái kia gỗ vụn khối là Emiya Kirisugu cùng Lancelot tập kích giáo đường thời điểm ném ra tới. Gilgamesh không có chú ý giẫm ở bên trên. Thân thể cân đối cảm giác bị phá hư. Vốn là hướng về phía trước cất bước. Lại bởi vì trượt chân. Hướng về bên trái cắm ngã tới. Tạ, một kiếm đánh xuống. Đúng là âm thầm cảm giác. Mặc dù là tại trong sương khói. Nhưng là Lancelot thấy rõ ràng có một cái kim quang lóng lánh đổ vật bay ra ngoài. Đó là cái gì? Là đầu sao? Cũng không phải là... À... đáng chết tạp chủng, cũng dám tổn thương ta. Cho dù chết một vạn lần, cũng vô pháp hoàn lại tội lỗi của ngươi. Gilgamesh tức giận kêu to. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn... Mấy trăm cái Babylon chi cửa bị mở ra. Một cái tiếp theo một cái đao thương kiếm kích từ màu vàng gợn sóng bên trong hiển hiện. Sau đó hướng về kia sương mù phạm vi bao phủ bên trong vọt tới. Ai đã chạy đến giáo đường bên ngoài? Emiya Kirisugu nghe Gilgamesh cái kia tức giận gào thét. Bất đắc dĩ thở dài. Thất bại, lần này thất bại về sau. Bại lộ berserker biến thân năng lực, về sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngoài ý muốn cuối cùng sẽ như thế tại mọi người không có phòng bị thời điểm phát sinh. Hắn trước kia tại làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là thường xuyên xảy ra bất trắc. Hắn cũng là tại các loại ngoài ý muốn bên trong hiểm tử hoàn sinh sống đến bây giờ. Nếu như đã là tình huống như vậy, lại tiếp tục cũng vô dụng. Hắn biết rõ, Lancelot là chơi không lại Gilgamesh. Emiya Kirisugu cũng không có do dự hoặc là chậm trễ thời gian. Trực tiếp thôi động mình lệnh chú. Berserker, Emiya Kirisugu như thế kêu gọi đến. Ngoặc kép chấm than, chính diện đánh tới bảo cụ chuẩn bị tiến hành đón đỡ Lancelot. Đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt bị chuyển rời đến Emiya Kirisugu bên người. Đi, Emiya Kirisugu lời ít mà ý nhiều nói đến. Lancelot tự nhiên càng không nói nhảm. Trực tiếp ôm lấy Emiya Kirisugu liền là nhảy mấy cái rời đi nơi đây. Thân ảnh tại cái kia tầng tầng lớp lớp nhà lầu che chắn hạ không thấy bóng dáng. Đuổi theo ra giáo đường Gilgamesh muốn tiến hành truy kích. Kết quả, vừa mới hành động trên người hắn đột nhiên hồng quang lóe lên. Hắn hành động trong nháy mắt bị ngăn chặn, đáng chết. Gilgamesh quát lấy mình cái kia không khô máu bả vai, khuôn mặt vặn vẹo cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bất quá, Mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ khó chịu, nhưng Gilgamesh cũng không có cưỡng chế tính đột phá cái này lệnh chú hạn chế. Lúc trước hắn mặc dù chỉ là nói về có chút phiền phức. Trên thực tế, mặc dù hắn có thể rất mạnh mẽ chống lại lệnh chú, nhưng mạnh mẽ như vậy chống lại đại giới, lại là hắn cùng Master khế ước sụp đổ, tự thân làm servant cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Nếu là như vậy, hiển nhiên sẽ không có ý nghĩa. Berserker, còn có hắn Master, các ngươi sẽ không đơn giản như vậy chết mất. Ta sẽ đem các ngươi ba điểm một điểm dằn vặt đến chết mới được. Gilgamesh lộ ra nụ cười dữ tợn, như thế sói âm thanh nói một mình lấy. Lancelot cùng Emilia Kirisugu, lúc này hai người bọn họ tại Gilgamesh cừu hận trong lòng độ. Đã cùng Nghiêu Khôi ngang hàng A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,